làm em nhớ hoài. Áo màu tình yêu anh đã trao em, giờ này không còn đâu nữa, bóng người khuất dạng tăm hơi. Ôi buồn ai biết cho tôi. Còn yêu không hay là anh đã quên rồi, cho tình buồn lên ngôi. Giờ đây ta không còn chung lối, anh như mây đầu núi, em cuối trời. Mà em vẫn chờ, tháng ngày vội qua như nước trôi xuôi. Tình người không mong được nữa, nhớ lại khoảng thời gian xưa, hai người ôm mối hận lòng. Thoáng môi hôn ngàn

lòng vẫn giận lòng. Đừng nhớ người xa mà tâm tư lặng thầm, gọi tên ai mãi. Tiếng mưa đêm ngoài kia nức nở, đây lá thư cuối cùng, lá thư cuối cùng tôi gửi về. Trời rơi sáng ven đô, ngồi biên thư gửi anh chốn đó lạnh. Đêm nay lạnh đâu phải lạnh vì gió. Thư đến từng nẻo người qua, được về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe. Đường anh đi vì yêu đất sông, đường tôi đi còn yêu khắc khoải không ngừng. Đời nhiều mơ nên vẫn mơ, khoảng cách đâu xa tay đợi chờ, cho nên chót đã một lần ta biết ta. Tuy muộn màng nhưng mặn nồng.

tôi thương yêu giá trước công thiền môn buồn bã cúi đầu không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào một cánh hoa thắm những đời vui dập tã tơi tội này điệp mang cho đến thiên thu muôn đời mà Lan không trách bởi vì Lan không trách nên càng sâu bằng chết Lan ơi ngày nào mình từng mơ dệt mộng bằng bài thơ nhưng đâu ai ngờ Lan ơi mình từng chung một lối hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai đành chung lễ cay tình vui trốn từ đây vui trốn từ đây chùa xa chuông đổ tan giấc mộng phù thế người xin hãy về nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ vui sống nơi đáy hồ một tình yêu chết sẽ sống trăm năm để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ học thêm chữ

một ngày đông đầy xót xa. Đừng, đừng nói yêu tôi như người gian thường nói rồi. Đừng, đừng nói yêu tôi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. rồi tôi vẫn là của người. Chị vui đêm nay chút với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời anh nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ. Tôi đêm mơ, con tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Con tôi đêm mơ, con tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Con tôi đêm mơ. Đầy bờ vai người đi vương nỗi nhớ, người ở lại mang nỗi chờ. Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ, chỉ còn lại một vần thơ. Anh đi rồi nửa hồn tôi hờ dài, chăn trở hoài những kỷ niệm chưa phai. Ngày tôi anh gặp gỡ, ngày tạ từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng cao. Anh xa đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta? Anh vô tư hay là anh còn nhớ những con đường tình tự ngày qua? Anh đi rồi có nghĩa là xa xôi, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi. Làm sao ngăn được bước người ở lại chung tình mình, đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi. Tôi ngóng chờ cũng chỉ

màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không bạc màu như nắng mai mà đẹp như ước mơ. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên đêm thâu, mong một người nơi nào, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng. mưa ơi,

vai lụa nhau, thương thâu đêm giấc mộng xanh xao. Anh có bề nào ai đón đưa em? Cuộc đời chộp nhìn anh, xem đôi tay rắn phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày? Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa ngủ xanh xao. Anh có bề nào ai đón ai đưa? Cuộc đời là vách núi, là tường mây, quê hương nắng cháy đêm ngày mà đường dài không về thăm em. Đôi khi trộm trang điểm cho đời thêm tươi, thương tiếc thời tô phấn hồng sáng nhà người. Rồi mùa xuân cũng qua mang theo tuổi dài ngọc ngà, đêm qua đêm chọn tương lai, mơ thấy một ngày con níu chân cha. Cuộc đời là bể cá, là dòng sông như con nước lớn nước dòng mà ta chảy về nguồn, lá đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy về nguồn, lá đành trôi thấy sao ngày vui qua mau, ân ái đã phai màu, chuỗi sầu ngày dâng lên cao, cho đến hôm nay thì tình phai nhạt rồi, chén đắng vơi đầy tôi xót thương tôi. Xin cảm ơn con đường xưa ta quen, cảm ơn cánh tay ân tình, cảm ơn khoảng thời gian say. Tình yêu không đẹp như ước mơ, tình yêu khóc buồn như mưa, mình yêu đến như mù loà, đến như dại khờ, cuối cùng để mình bơ vơ. Thôi nói bao nhiêu thì cũng lạnh lùng, cũng chỉ riêng mình ngày tháng buồn tênh. Ôi kiếp sau xin làm thần cây thông, đừng nghe gió than trên đầu, khóc thương cho đời lòng đau. Miền đời chàng một hai năm. xuân xanh. Ngày nào đầu phá tuyết sương vẫn mong tay ngầu một lần. Chàng đi chinh chiến xeo néo rừng khuya là chia ly vì trời làm phong ba nên đời hồi ngộ chia ly lệ rơi nhiều hơn nước mưa dẫu cho bốn bên trăng. Chia ly